Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 546, chương 547, ma mấu xoay lựa chọn. Vì siêu quán quân, vừa mới đá Senseru có năng lực chỉ là đem nước trong nháy mắt kết băng. Con này muốn đầy đủ thấp hàn khí là có thể, nhưng là ma mấu xoay năng lực đơn giản có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Đầu tiên muốn đem trong không khí lượng nước trình tự tụ đủ. Sau đó trong nháy mắt đem khí thể trạng thái dưới lượng nước trực tiếp ngưng tụ thành đá. Mà lại là liên tục không ngừng. Năng lực như vậy liền là thuộc về quán quân cấp đừng Pokemon năng lực sao? Ma mấu xoay, người thật quá tuyệt vời. Kền đã khó mà ức chế nội tâm kích động, càng không cần keo kiệt mình tán. Dương Chi từ. Gen, người tiếp xuống có tính toán gì? Prise hỏi, khoảng cách liên minh giải thi đấu còn có thời gian 5 tháng. Ta chuẩn bị đi khiêu chiến Sinnoh League. Gen nói ra, người hiện ở trên tay Pokemon đã đủ rồi. Đủ rồi, tốt, mà mấu xoay ngươi là chuẩn bị lưu tại nơi này tiếp tục tu hành vẫn là đi theo ngươi khiêu chiến Sinnoh League đâu? Prise trưng cầu Gen ý kiến. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Gen nói ra, Prise gật gật đầu. Tốt, tiếp theo chuyển hướng ma mấu xoay. Ma mấu xoay, thế nào? Ngươi là lựa chọn ở chỗ này tiếp tục tu hành vẫn là hiện tại cùng Gen rời đi à? Ma mấu xoay nhìn, một chút Gen, nhìn một chút còn mạnh hơn chính mình quá nhiều Delibird. Lộ ra ánh mắt kiên định. Nó muốn trở thành cùng Delibird cường đại Pokemon. Gen cũng minh bạch ma mấu xoay tâm tư. Nói ra, ma mấu xoay, ngươi một mực là ta trong đội ngũ mạnh nhất. Trước kia là, hiện tại là, tương lai cũng thế. Ta cần ngươi lực lượng cường đại đến bảo hộ ngươi tất cả bọn hậu bối. Mục tiêu của ngươi là Delibird. Ma mấu xoay gào thét một tiếng. Minh xác nó kiên định tín niệm. Tại Mahogany Thao nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai Ken rời giường thời điểm ma mấu xoay cùng Delibird đã đi trong sơn cốc huấn. Luyện, tại Mahogany Thao lấy được đá Senseru, hiện tại Ken đeo trên người liền là bám vào tại trên cánh tay mình đi tâu. Golurk, Drapion, Ariados, Zangoose, Slowbro cùng đá Senseru cái này 7 con. Bởi vì Mahogany Town không có sân bay, mình không thể không tiến về cách nơi này gần nhất Blackthorn City đi máy bay. Hiện tại Web đã tại Hard Home City chờ mình, ngẫm lại cùng Web đã 5-6 năm không gặp, dường như đã có mấy đời không biết nàng hiện tại là bộ dáng gì. Mình còn có thể hay không nhận ra nàng đến, rời đi Mahogany Town đi vào một mảnh rộng lớn rừng rậm khu vực. Mình cũng bức thiết muốn thử một chút Slowbro cùng Senseru năng lực. Gen ném ra Slowbro cùng Senseru Pokeball. Slowbro như trước vẫn là bộ kia đần độn dáng vẻ. Gen sử dụng siêu năng lực đối Slowbro phát ra telepathy. Slowbro, sử dụng mình siêu năng lực thử một chút có thể điều khiển nhiều phạm vi lớn cây cối. Đại não trực. Tiếp vào chỉ lệnh Slowbro không có dừng chút nào trễ. Hai mắt phát ra hào quang màu xanh lam, nghiễm nhiên giống hai viên trong suốt sáng long lanh lam bảo thạch. Siêu năng lực lực lượng bao trùm Slowbro phía trước một mảng lớn rừng rậm. Trên trăm khỏa đại thụ che trời bị nhổ tận gốc. Tại Slowbro điều khiển hạ thang lên giữa không trung. Sau đó mấy trăm cái cây trên không trung chói là một đoàn cực tốc xoay tròn. Chỉ chốc lát, Rapid Spin lực lượng liền đem cây cối lượng nước ép khô. Ma sát nhóm lửa, trên bầu trời xuất hiện một đám lửa lớn. Tại Slowbro khống chế hạ thiêu đốt cho tàn một chút cũng không có tản mát. Thẳng đến toàn bộ bị overheat, Slowbro mới đình chỉ nó thao túng. Rất hiển nhiên Slowbro còn có dư thừa năng lượng. Kên số dưới trên mặt đất bị rút ra bọng cây. Khoảng chừng 952 cây đại thụ, bao trùm diện tích đạt đến hơn 1 vạn mét vuông. Dòng dã 10.000 bình phương rừng rậm bị san thành bình địa. Năng lượng như vậy nghiễm nhiên đã chạm đến thiên vương trung kỳ. Sau bốn đầu Uy Dinh trên thân bao hàm năng lượng còn mạnh hơn. Mà Slowbro năng lượng còn đang không ngừng tăng trưởng. Tóm lại ở kiếp trước mình xuyên qua vào lúc ban đêm còn nhìn Will Slowbro video. Lúc kia Slowbro năng lực đã là quán quân cấp cái khác. Nhưng là cũng không rõ ràng là quán quân cấp bậc gì. Nhưng là siêu quán quân là khẳng định không có đạt tới. Xem ra càng lên cao đột phá thì càng khó. Minh tưởng chỗ tích lũy năng lượng cũng càng nhiều. Ở kiếp trước Will trở thành quán quân dựa vào là liền là con này Slowbro. Ước chừng là tại Will 30 tuổi thời điểm trở thành quán quân. Nói cách khác Slowbro đột phá quán quân còn cần chừng 10 năm thời gian. Mà Slowbro trưởng thành chắc chắn là tiến hành theo chất lượng. Mình cũng không dám tùy tiện đánh vỡ nó tiết tấu. Không thể ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thời gian 10 năm mình vẫn là chờ nổi. Huống chi mình hiện tại đã có một cái quán quân cấp cái khác Pokemon Mamoswine. Cũng không cần đốt cháy giai đoạn. Được không bù mất, có Slowbro chế tạo lớn như vậy đất trống. Ken cũng có thể dễ dàng hơn đi thử một chút Sensoru kỹ năng. Sensoru, đem người sẽ kỹ năng đều sử dụng một cái A. Ken nói ra, Sensoru gật gật đầu, sau đó co lại thành một đoàn. Đây là biến tròn tuyệt chiêu. Ken gật gật đầu, bất quá Sensoru co lại thành một đoàn về sau liền trên mặt đất xoay tròn. Thân thể bốn phía vung vẩy ra kim loại rực rỡ. Gyrobo, bất quá cái này Gyrobo thế mà càng chuyển càng nhanh. Trên mặt đất dấu vết lưu lại cũng là càng ngày càng sâu. Cái này Gyrobo còn có thể càng chuyển uy lực càng lớn. Còn là công kích lực càng lúc càng lớn đâu. Ken nghĩ thầm, thẳng đến Sensoru đình chỉ Gyrobo, nhảy lên một cái. Quả nhiên cùng vừa mới khác nhau rất lớn, lợi chảo lóng lánh quang mang so vừa mới đột nhiên cường hãn gấp 3-4 lần. Thân thể cũng cho người một loại càng cường tráng cảm giác. Thân thể năng lượng cũng bám vào lấy toàn thân. Sensoru, vừa mới sử dụng Gyrobo quá trình là không là đồng thời sử dụng sót đen. Ken phát ra nghi, vấn của mình, đáp án đương nhiên là khẳng định. Prise không hổ là Prise, đem sót đen kỹ năng giấu ở Gyrobo bên trong, trừ phi đối thủ có thể ngăn cản Sensoru sử dụng Gyrobo. Nếu không căn bản là không có cách ngăn cản sót đen sử dụng. Đây cũng là mình một mực huấn luyện nơi mấu chốt. Sót đen dạng này tăng thêm kỹ năng đến cao thủ so chiêu thời điểm căn bản sẽ không để ngươi có cơ hội sử dụng đi ra. Liền xem như miễn cưỡng sử dụng ra chắc chắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Cho nên dạng này kỹ năng chỉ có thể ở vô thanh vô tức sử dụng ra cho đối thủ một trở tay không kịp. Mình trong đội ngũ trước mắt sẽ sót đen ba cái Pokemon. Ariados, Zangoose cùng Sensoru. Ariados thông qua trinh sót chuyển vị quá trình bên trong sử dụng sót đen. Nhưng là như thế này vẫn là có phong hiểm một khi đối thủ phá hư sợi tơ liền lại đánh gãy sót. Đen, cho nên mình lại khai sáng thứ hai bộ bảo hiểm phương án liền là trinh sót bị phá hư về sau sử. Dụng mạc nhện hạ xuống mặt đất, thuận lý thành trương, cũng sẽ không để sót đen đánh gãy. Dạng này hai bộ tuyệt chiêu đến nay còn không có bị phá. Về phần Zangoose vốn là tốc độ kinh người. Chạy quá trình bên trong liền là vung vẩy sót đen quá trình. Cái này là mình cưỡng chế Zangoose huấn luyện phương hướng. Hiện tại đã rất thành thạo. Chỉ bất quá đối mặt tốc độ nhanh hơn nó. Cũng có chút thua chị kém em. Đương nhiên đây cũng là bất đắc dĩ. Đã có chiêu liền khẳng định có phá chiêu phương pháp. Không có 100% không nhược điểm tuyệt chiêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.